trong cuộc sống của Lý Phỉ, cất giấu một người thần bí người yêu không biết mặt của Lý Phỉ. Tình tiết ẩn này, khi ba Lý Phỉ thua nhất định sẽ có tác dụng lớn. Tác giả đồng nhân viết, trong trận chiến cuối cùng, bạn gái bị bắt cóc, ba thua. Bạn gái phản bội, ba thua. Bạn gái chân thành khuyên nhủ, ba chết cũng không ăn năn. Bạn gái chết, ba tỉnh ngộ hoàn toàn. Đó là một loạt những câu chuyện phong cách Âu Mỹ có tình yêu bi kịch. Sau đó kết chuyện lại là không có người yêu nào cả, người kia mới là ba cuối. Tác giả đồng nhân, excuse me, câu chuyện này cho chúng ta biết, không nên viết đồng nhân cho tác phẩm chưa kết thúc, nhất là chuyện mà tác giả thiếu tôn trọng tình tiết ẩn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, ngẫu nhiên. Tối ngày 22 tháng 11, gió cuốn lá cây dán lên cửa kính xe, trời không có sương mù, nhưng đã sớm không thấy được ánh mặt trời. Quan Linh mở đôi mắt mơ ngủ, cô nghe thấy tiếng kêu gào quen thuộc từ phía sau xe. Lặp đi lặp lại vài câu tôi không phạm tội, mấy người không được giam giữ tôi muốn phơi bày mấy người. Đăng báo, đưa tin lên đài truyền hình để phơi bày mấy người. Người mặc áo lao trắng đeo khẩu trang, đè lại người trung niên đang giãy giụa đấm đá vào trong xe. Cô gái ở đằng sau co rụt cổ, sợ đến không cửa quậy nổi. Người mặc áo lao trắng đứng bên, giải thích, vết thương trên người mọi người xét nghiệm ra vật chất không rõ, có thể sẽ lây truyền, nên cần phải cách ly một thời gian. Ai muốn liên lạc với người thân, bạn bè, có thể báo bây giờ. Cô gái là kẻ xuyên sách, cô nhìn Hoắc Vi xin sự giúp đỡ. Hoắc Vi không phản ứng, nhưng không thèm để ý đến hoàn cảnh này, thản nhiên đi lên xe. Xe nhanh chóng khởi động, chở những người đồng đội ở chung mấy ngày trong thế giới bị từ bỏ, chạy khỏi tầm mắt của Quan Linh. Hoài Niệm à, người mang quân hàm thiếu tá ngồi trong xe, quan sát đánh giá Quan Linh. Cô gái trẻ mới 24 tuổi, mệt mỏi dựa vào ghế, mở miệng phát ra tiếng khàn khàn. Lần trước các người đến tìm tôi, nói sẽ mau gặp lại, là chờ nhìn tôi chật vật, khổ sở không chịu nổi sao? Cô Quan đã hiểu lầm rồi. Trương Diệu Kim cầm một tập giấy ghi chép trong tay, ghi lời khai của mọi người về sự cố ở khu suối nước nóng, hố trên đường quốc lộ và án mạng trong trường quay. Trong đó, có người nói linh ta linh tinh, có người chỉ nói không biết. Người trung niên lớn tiếng ồn ào nói mình bị động vật hoang dã tấn công, yêu cầu nhận được bồi thường tương ứng. Khi cảnh sát hỏi sao hắn lại xuất hiện trên đường quốc lộ, quen biết những người khác như thế nào, hắn lại giả câm giả điếc. Hoắc Vi nói gì? Quan Linh bỗng hỏi. Cô đọc báo ngược được, thị lực cũng rất tốt, mà thiếu tá Trương lật ghi chép cũng không nhanh nên cô cũng xem được kha khá nội dung. Cậu ta là người làm tôi ngạc nhiên. Trương Diệu Kim rút tờ giấy ghi chép dưới cùng, trên giấy viết đầy chữ, nét chữ lúc đậm lúc nhạt, có đoạn còn bị gạch đi, cho thấy cảm xúc của cảnh sát ghi chép. Hoắc Vi kể lại chi tiết sự việc xảy ra trong 8 ngày. Mặc kệ việc cảnh sát trong đồn coi Hoắc Vi như người cần đến bệnh viện tâm thần điều trị. Họ đi đâu? Quan Linh nhìn về hướng chiếc xe biến mất. Căn cứ bí mật của Hồng Long, chỗ đấy đủ an toàn, đảm bảo khi mọi người lại đi vào thế giới bị từ bỏ, không đến nỗi ngay cả chỗ ngủ cũng không có. Giọng điệu khi Trương Diệu Kim nói chuyện mang theo sức mạnh khiến người ta tin tưởng, dù muốn phản bác cũng không thể chống lại khí thế quân nhân của hắn. Quan Linh chỉ là một cô nữ tri thức bình thường ở thành phố. Cô im lặng một lúc, rồi không kiềm được nói. Trong số họ không có ai thức tỉnh dị năng à? Qua vài tiếng quan sát, có vẻ là như vậy. Người dị năng từ cấp C trở xuống phải vào thế giới bị từ bỏ hơn 2 lần mới có khả năng thức tỉnh. Có vẻ, Quan Linh truy hỏi rất sắc bén. Trương Diệu Kim dương mắt, giống cô đang ngăn chặn sức mạnh vô hình kia, không để nó tùy tiện động chạm này nọ. Cô tin tư liệu tôi đưa lần trước, biết người dị năng khi trở về thế giới thực, thứ đầu tiên động vào sẽ quyết định tính chất sau này của dị năng. Quan Linh ngay lập tức nhớ đến Hoắc Vi, Người thanh niên này lưu lại ấn tượng sâu sắc cho cô. Có năng lực, không che giấu lai lịch, lại cực kỳ tài giỏi. Nếu Hoắc Vi giống cô, đã nhận ra sự tồn tại của dị năng, nhất định cũng sẽ kiềm lại được mà cẩn thận suy nghĩ. Ở thế giới bị từ bỏ, tôi nghe nói mình là người dị năng không gian cấp bi, sau ngày sẽ vào cơ quan mật Hồng Long. Quan Linh nở nụ cười miễn cưỡng, việc biết số phận đã được an bài, không khiến ai vui nổi. Trương Diệu Kim dùng ánh mắt khuyến khích cô, đúng rồi. Thông tin chúng tôi nhận được cũng nói thế. Vì việc này, các người mới liên hệ với tôi. Quan Linh không quên 3 ngày trước khi cô tan làm về nhà như bình thường, thì bị thành viên của Hồng Long mời đi uống trà. Một lúc sau khi bị bắt cô mới thấy thật vô lý. Vì nốt nhạc định này, Quan Linh tuy không tin nhưng vẫn cho vài thanh sô-cô-la và dao dọc giấy vào túi sách. Đặc điểm của mấy con quái vật như bóng lông đen, khỉ tay dài. Biết và đối mặt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sau khi qua vụ quái vật tấn công, ánh mắt cô gái nhặt được thẻ công tác của cô sáng lên, nói ngọt như mía lùi. Quan Linh cũng hiểu được là vì sao. Tôi không có lý do gì để ra sức vì quốc gia. Giọng điệu Quan Linh khi nói ra lời này rất bình tĩnh, không có cảm xúc gì. Nói cho cùng thì nếu Hồng Long muốn lôi kéo người gia nhập thì có khối cách. Không cần nhắc nhở cô trước làm gì. Giờ còn mang ơn, một người làm sao chống đối được cả một cơ quan quốc gia. Trương Diệu Kim thấy Quan Linh khó chịu. Hắn lắc đầu, ngoài việc cô có không gian dị năng quý hiếm, chúng tôi tìm cô còn vì lý do khác. Vẻ mặt Quan Linh cứng đờ, nhắc, tôi còn chưa thức tỉnh dị năng. Thật nực cười, ai dám đảm bảo rằng dị năng sẽ giống trong nguyên tắc 100%. Nếu thế giới bị từ bỏ sóng yên biển lặng, không có quái vật, thì Quan Linh đã sớm tìm bừa một vật nào đó để thí nghiệm dị năng. Nhưng giờ dị năng liên quan đến việc sống chết sau này của cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôi không có vòng tay xuất xứ kỳ lạ, không có ngọc bội tổ truyền, ngay cả dây tơ đỏ xuyên hạt đào, tôi cũng chưa từng đeo. Dị năng không gian cái quái gì chứ? Trong mắt Quan Linh còn không bằng dị năng băng, bão, lửa. Trương Diệu Kim không xem tiểu thuyết, hắn chưa ghét nổi không gian tùy thân, còn đang mải suy nghĩ xem ngọc bội, vòng tay thì có liên quan gì đến dị năng không gian. Hắn mở miệng giải thích, là người đạt được dị năng theo cách viết trong nguyên tác, tôi có thể trực tiếp nói cho cô câu trả lời đúng. Đối diện với ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Quan Linh, Trương Diệu Kim rút ra một cái bút. Vừa viết vừa nói, mấy người biết chuyện kia trong lòng lúc nào cũng mơ đến việc đạt được dị năng, sống tự do phóng khoáng trong thế giới của chúng ta. Đa số họ đều có kế hoạch cho tương lai, nghiên cứu phân tích kỹ càng khuyết điểm và ưu điểm của từng loại dị năng, nên tư liệu chúng tôi nhận được rất chi tiết, tường tận. Trương Diệu Kim che giấy, nhìn chằm chằm Quan Linh, hỏi, như thế này nhé, để phòng vạn nhất, cũng là để cho cô yên tâm. Trước khi tôi đưa ra đề nghị, mời cô trả lời tôi một vấn đề. Nếu chúng tôi không can thiệp vào hướng đi của cô định đi đâu? Chìa khóa của cô, Trương Diệu Kim nhắc. Quan Linh đờ cả người. Đúng thế, túi sách và di động của cô vứt đâu mất rồi. Chìa khóa đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Giả sử cô không biết quy tắc thức tỉnh dị năng, sau khi rời khỏi thế giới bị từ bỏ, kiệt sức về đến cửa nhà lại nhận ra mình không vào nhà được. Trương Diệu Kim nói, hơi không đành lòng, cô sẽ sụp đổ, không thể chịu đựng được. Kiểu như thế, Quan Linh lặng im mấy phút, rồi mới gật đầu từ từ. Trương Diệu Kim mở cửa xe, gọi người lấy một lon cà phê, nóng hổi, ấm áp cực kỳ dễ chịu. Tốt hơn không? Thiếu tá Trương không biết an ủi người khác, bình thường hắn cũng chẳng cần phải làm việc này. Lai lịch xuất thân và tính cách của Quan Linh, Trương Diệu Kim đã hiểu được một phần từ chỗ người biết chuyện. Nhưng thật sự hiểu được Quan Linh thì phải chờ đến sau khi Hồng Long điều tra cô. Cô là một Bắc phiêu, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Công việc hiện giờ lại thường gặp phải kỳ thị giới tính. Cuộc sống và công việc đều hỏng bét. Sau khi thoát khỏi thế giới bị từ bỏ, khó khăn lắm mới về được thế giới thực. Vậy mà cô lại bị nhốt ngoài cửa. Phía bên trong cửa không phải nhà cô, chỉ là phòng thuê nhưng lại là nơi duy nhất cô có thể trở về ở thành phố này. Trong nguyên tác, quan linh dại ra, dựa vào cửa chống trộm, trượt xuống đất, gào khóc. Tuy lý trí cho tôi biết, mình có thể đến cửa hàng ăn nhanh 24 giờ ở trung tâm mua sắm để ngồi tạm một đêm, hôm sau đi công ty nhận tiền lương ứng trước. Gọi điện cho chủ nhà xin thêm một chiếc chìa khóa phòng, sau đó lại xử lý chuyện thẻ ngân hàng và chứng minh thư nhân. Nhưng lúc ấy có thể là tôi không chống đỡ nổi nữa, nên chắc là sẽ phạm sai. Quan Linh nói một cách máy móc, bỗng cô thấy mình nói mấy lời này với Trương Diệu Kim cũng bằng không. Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc. Không sai, chính là kiểu cảm xúc mất kiểm soát. Cô về nhà ấn tay lên cửa chống trộm để mô phỏng một chút là được. Trương Diệu Kim rời mắt, cảm xúc có mạnh mẽ hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần chạm vào đồ vật đó là được. Hà, tôi dựa theo cách thức tỉnh dị năng trong nguyên tắc. Cảm xúc vô tình bùng nổ hay cố tình chạm vào cũng không khác gì nhau. Trương Diệu Kim giải thích. Không, vì sao phải là cửa chống trộm? Quan Linh ngơ ngác. Thức tỉnh dị năng không gian còn phải chạm vào cửa chống trộm làm gì? Chọc cô à? Trương Diệu Kim nhìn vội cô một cái. Kiên trì nói, đối với cô, đó không phải là cửa chống trộm, mà ám chỉ nhà phía sau cánh cửa kia. Cô cần một thế giới thuộc về chính cô, một không gian của riêng cô, để giải phóng nỗi bất an của cô. Trên mặt Quan Linh xuất hiện vẻ lạnh lùng và đối địch. Cái kiểu nghe người khác phân tính tâm trạng riêng tư của mình này khiến người ta cực kỳ lúng túng. Trương Diệu Kim cũng không muốn nói rõ, nhưng tình tiết đã bị lệch. Nếu hắn không nói hết, lỡ như gặp chuyện không may thì tệ lắm. Dị năng xuyên qua khe hở của cửa chống trộm, đi vào gian phòng của cô. Thế nên thứ dị năng thật sự chạm vào là không khí, thứ thuộc về gia đình. Khổ là không khí. Mặt thiếu tá Trương tỏ vẻ tôi biết là nghe rất ngu si nhưng không còn cách nào. Thế giới của chúng ta ngu si như thế đấy. Quan Linh không biết mình nên khóc hay nên cười. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Quan Linh nói, tôi đoán là không gian của tôi cũng rộng bằng căn phòng một phòng khách một phòng ngủ kia. Nhưng sao không để tôi đi tìm một căn biệt thự, một căn phòng lớn tôi mong mình có được để thí nghiệm. Không gian dị năng sẽ nhờ thế mà rộng hơn mà. Đầu tiên là nếu dùng phòng cô chưa từng ở để thí nghiệm thì kết quả không rõ. Tiếp nữa là dựa theo tư liệu, tiềm lực của mỗi người dị năng khác nhau. Chúng tôi khống chế được một người biết chuyện ở ngoài thành. Cô ta vì muốn có dị năng không gian nên noi theo một người dị năng không gian cấp A, động vào cùng một vật dẫn, nhưng kết quả lại chỉ đạt được một không gian cực kỳ nhỏ, chỉ đủ để cô ta chui cả người vào. Đó là do bản thân cô ta chỉ có tư chất dị năng cấp F, không chờ phản ứng của Quan Linh. Trương Diệu Kim đã nói tiếp, Hồng Long còn phát hiện một người muốn có được dị năng lửa, nhưng cuối cùng lại bị bỏng diện tích lớn toàn thân, đến giờ vẫn còn nằm viện trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dựa theo thí nghiệm, năng lượng của anh ta đạt đến cấp C, lẽ ra sẽ không thất bại. Qua phân tích tổng kết, chúng tôi phát hiện ngoài cấp độ trời cho của mỗi người dị năng, còn có thuộc tính thích hợp. Nói cách khác, cô Quan, cô có được lực tương tác với dị năng không gian, nếu đổi thành cái khác sẽ lãng phí năng lực trời cho của cô. Quan Linh như đang đăm chiêu suy nghĩ. Trương Diệu Kim nói nghiêm túc, dù có cùng dị năng không gian thì chất dẫn cũng khác nhau, tóm lại là liên quan đến cá nhân. Trước mắt, Hồng Long chỉ có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất là, nếu có miêu tả trong nguyên tắc thì cứ dựa theo miêu tả mà làm. Tuyệt đối đừng vì nghen tị hay thích thuộc tính nào mà cưỡng ép thức tỉnh. Sẽ phản tác dụng. Thiếu tá Trương thở dài trong lòng. Toàn thế giới trong nguyên tắc chỉ có 5 người dị năng cấp S. Trong 5 người đó chỉ có Giản Hoa là thuộc tính cắn nuốt. Nói cách khác, dù kẻ xuyên sách có ôm nấm cả ngày cũng không có được sự lớn mạnh của ba cuối. Quan Linh uống một ngụm cà phê nóng, dạ đầy hơi nhói khiến cô nhớ ra mấy ngày nay toàn ăn đồ lạnh, e rằng không thể nhận chất kích thích. Cô dùng lon cà phê sưởi ấm ngón tay lạnh cứng, sửa lại đầu óc đang rối loạn, mở miệng hỏi, Thiếu tá Trương, trước đó ngài nói, Hồng Long tìm tôi còn vì lý do khác, đó là gì? À, Trương Diệu Kim tìm từ để nói trước, anh của cô, Quan Thịnh, làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Trân Châu, ngoài thành. Nửa tháng trước, khi xảy ra vụ nổ, cậu ta bị một đám kẻ xuyên sách bắt cóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, tranh chấp giọt mưa lăn trên cửa sổ thủy tinh, vạch ra từng đường bụi bẩn. Giản Hoa thấy phiền, kéo luôn rèm. Tiếng cãi cỏ ồn ào ngoài cửa cả buổi chiều. Sau khi tan ca, nhân viên đoàn phim còn tám chuyện suốt. Suy cho cùng chuyện này rất náo động, còn có tin tức liên quan. Mấy căn phòng ở khu suối nước nóng bị sập, trên đồ gỗ gia dụng còn có vết gặm cắn. Đoạn đường quốc lộ gần đó xuất hiện hố lún nhỏ. Chuyên gia thăm dò mấy cái hố, phát hiện chúng thông nhau, giống như đường hầm, nghi là khu vực thành Bắc có động vật gặm nhấm. Còn video nặc danh trên diễn đàn về việc đoàn phim Trúc Đen có ma thì lại không mấy ai quan tâm. Trên di đề tài vẫn tập trung ở chuyện nam số 3 tự hủy hình tượng. Dù có người gửi bình luận thề rằng, thật sự có chuyện xảy ra ngay cả cảnh sát cũng đến đoàn phim phải tạm ngưng, thì cũng bị phần đông fan và người qua đường lấy lý do gây rối giả tạo đẩy ra ngoài. Trong video có cả Giản Hoa, vì cậu không phải ngôi sao, lại đứng ở chỗ bối cảnh. Sau khi nháo nhào lên mới có vài giây ống kính lia qua mặt cậu nên không khiến quần chúng vây xem chú ý. Người qua đường không để ý, nhưng những người từng cộng tác với Giản Hoa không bị mù. Cái người trông giống đóng thế trong đoàn phim kia, nhìn quen quen. Vòng quan hệ của Giản Hoa rất hẹp, nhưng người từng cùng đoàn phim với cậu cũng sẽ có chút ấn tượng. Còn mấy người khá quen với Giản Hoa thì đừng nói. Từ buổi chiều, tin nhắn WeChat, chim cánh cụt của Giản Hoa, ngay cả điện thoại cũng cứ liên hồi không dứt. Giản Hoa đành chuyển di động sang chế độ máy bay. Một diễn viên đóng thế đã bị chèn ép nửa năm, không có công việc, bỗng xuất hiện trong đoàn phim thương mại do đạo diễn có tiếng trong nước quay, có ảnh đế ảnh hậu tham gia. Đối với họ, đây là tin long trời lở đất. Nếu sự tình đã bị dò dỉ do video kia, thì diễn viên đóng thế trong đoàn phim Trúc Đen cũng không cần chịu trách nhiệm với hợp đồng bảo mật. Việc gây náo động là Giản Hoa được ảnh đế Lý Phỉ đưa đến, làm diễn viên đóng thế chuyên thuộc của nam chính. Họ dùng tên nặc danh trò chuyện trên nhóm chim cánh cụt. Vì sở tài khoản kêu của Giản Hoa cũng ở trong danh sách nhóm nên họ không dám nói chuyện quá đáng. Không chỉ mặt điểm tên, mở mồm ra là người cộng tác nào đó, lăn lộn vài năm ít nhiều gì cũng coi như là đàn anh, tiếc là không biết nhìn sắc mặt người khác. Ai hiểu thì cũng biết, đó là cái người đã biến mất nửa năm kia. Nói đến khí thế ngất trời, kéo không ít người vào bình luận. Tin đồn lan truyền rất nhanh, đến tối, ngay cả vài nhân viên công tác trong đoàn phim cũng biết lai lịch của Giản Hoa. Đúng là có thủ đoạn. Rốt cuộc thì ôm đùi Lý Phỉ kiểu gì thế? Dựa vào khuôn mặt à? Nhưng nếu Giản Hoa chỉ cần khuôn mặt là đã làm Lý Phỉ rung động, thì sao Lý Phỉ không tự soi gương cho xong? Giường của vị ảnh đế này cũng leo lên dễ thật. Dễ thế mà sao không thấy Tiêu Nhã Cầm thành công? Hơn nữa trong giới, tin đồn Lý Phỉ là gay có rất nhiều, nhưng Lý Phỉ chưa từng tự nhận một chữ nào. Biểu hiện của Giản Hoa ở trường quay lại không giống gặt được vụ tốt, mà vẫn luôn tìm việc để làm. Nói đến xôn xao, mà Giản Hoa đang dựa vào sofa trong phòng Lý Phỉ ngủ gà ngủ ngật, chẳng biết gì hết. Căn phòng xa hoa này xếp hai chiếc giường, theo ý của Lý Phỉ là để Giản Hoa nghỉ ở đây. Mặt trợ lý Lâm méo xịch đi ra, nhưng không thể tranh luận câu nào. Giản Hoa còn đang treo cái danh trợ lý sinh hoạt kiêm bảo tiêu mà. Đoàn phim mới xảy ra án mạng, nghệ sĩ muốn bảo vệ an toàn của mình, có đi trước mặt lộ đạo diễn thì cũng không thể trách được. Nhưng Giản Hoa chờ Lý Phỉ ngủ rồi, thì lại đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ. Cậu thà ngủ gà gật trên sofa ngoài phòng khách còn hơn. Không phải Giản Hoa không nhìn ra ý tứ trong mắt trợ lý Lâm. Sofa trong khách sạn tất nhiên không thoải mái. Khi Giản Hoa bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, bả vai cậu hơi nhức mỏi. Trong phòng tối mù, khách sạn đoàn phim ngủ lại không có chuông cửa, cách âm cũng kém. Giản Hoa đành phải dùng đám tơ che kín khe cửa, còn quét một lớp ở trên tường. Giờ đám tơ lười biếng, không thèm nhúc nhích, chứng tỏ nó không có hứng thú với người gõ cửa. Giản Hoa tưởng trợ lý Lâm mang bữa tối về, tiện tay bật đèn, chờ đến lúc mở cửa mới biết mình nhầm. Người gõ cửa là ảnh đế Nhậm Thành. Đối phương thấy Giản Hoa cũng rất kinh ngạc, lông mày không tự chủ nhướng lên, còn làm bộ lui một bước xem lại số phòng. Lý Phỉ không ở đây à? Giản Hoa đứng ở cửa không di chuyển, máy móc chào ảnh đế Nhậm theo thói quen trong giới. Cậu coi ánh mắt đánh giá của Nhậm Thanh như không, trả lời thản nhiên, ảnh đế Nhậm có chuyện gì không? Đin uống thuốc ngủ nên đang ngủ. Sinh hoạt của nghệ sĩ không có quy luật, đa số đều mắc bệnh mất ngủ. Nhưng Lý Phỉ thì không, anh không những ngủ ngon mà còn đặc biệt khiến người ta, Giản Hoa, bớt lo. Thuốc ngủ chỉ là cái cớ để Giản Hoa qua loa với ảnh đế Nhậm. Nếu không có việc gấp, thì cũng ngại đánh thức người khác. Nhậm Thành không bỏ qua sự thật lúc trước phòng tối đen, khi mở cửa mới có ánh đèn. Hơn nữa, tóc Giản Hoa còn hơi rối. Tuy quần áo chỉnh tề, nhưng nếp nhăn do nằm đè lên vẫn còn rõ. Thật thú vị. Thú vị nhất là, nếu cậu đóng thế nhỏ bé này mà có cái gì với ảnh đế thì giờ người ra mở cửa phải là Lý Phỉ chứ. Đóng cửa phòng ngủ, người tới chơi chỉ ngồi ở phòng ngoài để nói chuyện, cũng không nhìn được bên trong. Trợ lý Lâm đúng lúc ra khỏi thang máy, hai tay xách túi giữ ấm. Cậu ta bước vào hành lang, thấy ảnh đế Nhậm đứng trước cửa phòng, sửng sốt, vội chào hỏi, ảnh đế Nhậm có muốn ăn không? Tôi vừa ra ngoài mua về, cháo dinh dưỡng của nhà này khá nổi ở khu suối nước nóng đó. Nhậm Thành cười không nói. Trợ lý Lâm thấy không khí cứ sai sai, đứng trên hành lang tiếp tục nói chuyện cũng không phải chuyện hay. Cậu ta lia mắt qua Giản Hoa, người kia hiểu được ý cậu ta, trả lời thản nhiên. Này, ngài thấy đấy. Trợ lý Lâm tỏ vẻ xấu hổ. Nhậm Thành không phát hiện được gì trên người Giản Hoa và trợ lý Lâm. Suy nghĩ trước đó cũng chỉ như nghe theo lời đồn thổi. Vì thế ông cười cười, quay người rời đi. Trợ lý Lâm nhìn quanh một vòng, vội đóng cửa lại. Cậu làm thế nào mà rước lấy cả ảnh đế Nhậm thế? Trợ lý Lâm trừng Giản Hoa. Cậu không hiểu gì, nhìn lại cậu ta. Trợ lý Lâm đặt túi giữ ấm lên bàn, nhỏ giọng kể khổ. Tôi mới ra ngoài một chuyến mua cơm tối. Cậu hay thật. Lúc trở về có ít nhất 3 tốp người tìm tôi hỏi cậu ở phòng nào. Giản Hoa không thấy đúng, mấy người đó định thám thính tin đồn. Còn Nhậm Thành là người như thế sao? Thật sự nhìn không giống. Trợ lý Lâm nói nghiêm túc, tôi nghi ông ta nghe nói anh Lý đổi người đại diện, cho rằng anh Lý xảy ra tranh cãi với công ty. Ổng định đến nhân cơ hội bán nhân tình. Thường thì ngôi sao lớn sẽ có phòng làm việc riêng. Nếu Lý Phỉ trở mặt với công ty, ra ngoài làm độc lập, bước khởi đầu lúc nào cũng khó khăn. Nhậm Thành đến giới thiệu thêm quan hệ, cũng không lạ. Trợ lý Lâm vừa cằn nhằn, vừa nhanh tay mở túi giữ ấm, cầm mấy cái bát nhựa được đóng kín ra. Mở hết nắp đậy, nháy mắt, trong phòng tràn ngập hương thơm mê người. Chờ đã, Lý Phỉ còn chưa tỉnh mà. Giản Hoa không hiểu trợ lý Lâm lấy hết cháo ra là có ý gì. Trong đó có hai bát cháo hải sản, nếu bị lạnh sẽ khó ăn, chẳng lẽ cậu ta định mượn lò vi sóng của khách sạn? Không sao, trợ lý Lâm xé túi ni lôn, tự hào nói, trước kia tôi làm trợ lý cho nghệ sĩ khác của công ty, đều không thoải mái bằng làm cho anh Lý. Tuy anh Lý nhiều việc, rất bận, rất chú ý việc ăn uống, nhưng vì ảnh đế này của chúng ta không bức ép người khác. Cậu chưa gặp ngôi sao gì đó. Chỉ tên muốn cậu mua cháo phô mai hải sản ở nhà hàng này. Mua sai, là người ta hất cả bát cháo lên người cậu luôn, nóng đến mức tay đỏ một mảng. Giản Hoa không lên tiếng, việc này cậu cũng thấy ở nhiều đoàn phim. Lời nói của trợ lý Lâm khiến cậu nghĩ đến vài người. Cho nên con đường trở thành trợ lý của ngôi sao này, cậu không hề hứng thú. Anh Lý không yêu cầu cao, cứ ăn được là ok. Không thích ăn cái gì thì anh ấy sẽ nhắc cậu lần sau chú ý hơn. Trợ lý Lâm nổi hứng, quên luôn thân phận xấu hổ của Giản Hoa. Giống như đang tám với đồng nghiệp mới về sếp. Cậu biết việc khó nhất khi làm trợ lý cho nghệ sĩ khác là gì không? Chính là gọi họ dậy đi làm. Trợ lý Lâm rón rén đi đến cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra một khe hở. Sau đó cười hì hì đứng trước sofa tiếp tục nói thầm với Giản Hoa. Nghệ sĩ trước đó của cậu ta rất thích ngủ nướng, cậu ta 10 giờ sáng gọi người dậy rõ tốn sức. Chưa tám xong, đã có tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Lý Phỉ mơ màng đi ra, ngồi trên sofa, mơ màng nhìn bàn bày đầy cháo. Đúng là dễ gọi dậy, dùng mùi thơm đồ ăn là có thể thành công. Lý Phỉ ngáp một cái, bình tĩnh, quay đầu nhìn Giản Hoa, cậu không ngủ à? Đói bụng, nên dậy sớm. Giản Hoa tìm cớ. Lý Phỉ nhìn nếp nhăn trên quần áo Giản Hoa, hơi nản. Anh vất vả lắm mới giữ được người trong phòng, chưa kịp có tâm tư gì mà chỉ mệt mỏi ngủ thành thật. Kết quả, người ta lại chạy ra sofa ngủ. Chẳng lẽ sau này anh phải chiếm sofa chứ? Sống chết không buông, mới làm Giản Hoa lên giường nằm được. Nếu đói thì cậu ăn trước đi. Nói xong, Lý Phỉ vào phòng vệ sinh đánh răng. Khi anh đi ra thấy trợ lý Lâm còn đang tám với Giản Hoa, cháo trên bàn trà không hề được di chuyển. Lý Phỉ không nhịn được, dục, đừng nói nữa, nguội rồi ăn không ngon. Trong phòng yên lặng lại, trợ lý Lâm nhìn Lý Phỉ một cách kỳ lạ. Theo lý thì phải để ảnh đế chọn trước, làm gì có chuyện họ chọn trước ăn trước. Lý Phỉ tỉnh táo cầm một phần cháo phô mai hải sản. Anh thấy ánh mắt Giản Hoa dừng lại trên bát cháo, thuận tay đưa cho Giản Hoa luôn, ăn đi. Giản Hoa còn đang sững sờ, Lý Phỉ đã quan sát cả bàn trà, không hề do dự cầm lên bát cháo gà nấm hương. Dù Giản Hoa thích cái gì, thì chắc chắn lúc này cậu cũng không muốn ăn nấm. Trợ lý Lâm mua 6 phần cháo. Cậu ta định cầm bát cháo hải sản lên, nhưng khi cậu ta duỗi tay, Lý Phỉ lại nhìn cậu. Sau khi thử 2 lần, trợ lý Lâm đành lẳng lặng cầm bát cháo rau xanh thịt nạc lên. Không công bằng, rõ ràng thời gian cậu ta ở cùng Lý Phỉ dài hơn. Giản Hoa uống 2 ngụm cháo, phô mai thơm ngào ngạt, vị ngon từ đầu lưỡi trượt xuống. Cậu suýt nữa thì bật hỏi trợ lý Lâm nhà hàng này tên gì. Trợ lý Lâm vừa ăn cơm tối, vừa báo cáo công việc cho Lý Phỉ. Tình trạng đoàn phim khá loạn. Ảnh đế Nhậm sau khi qua một chuyến thì không thấy đến nữa. Còn có việc rất nhiều người hỏi chuyện của Giản Hoa. Nói này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Trợ lý Lâm vỗ ót, nói với Giản Hoa. Trước khi ký hợp đồng, tôi nghe nói cậu đã rất lâu không nhận được việc. Cậu đắc tội ai thế? Tay cầm thìa của Giản Hoa khựng lại. Lý Phỉ tuy thấy trợ lý Lâm hỏi rất đột ngột, nhưng việc này ở mặt ngoài, cũng là việc trong đoàn. Trong giới giải trí, chuyện đắc tội người khác cũng khá nhiều. Nếu không nghiêm trọng quá, thân phận của đối phương cũng không là gì, thì có thể vì nể mặt Lý Phỉ mà không gây sự nữa. Nếu cả mặt mũi Lý Phỉ cũng không đè được, thì phải nói trước. Về việc xấu trong giới, Lý Phỉ không hề cảm thấy Giản Hoa sẽ chịu thiệt. Giản Hoa vừa không phải người qua loa, vừa không muốn trở thành ngôi sao. Người khác muốn ra tay với cậu cũng không có dịp. Nếu dùng bạo lực, có khi còn chưa đủ cho Giản Hoa đánh bằng một tay. Cũng không có gì. Giản Hoa tiếp tục uống cháo, nói bâng quơ. Giải trí tinh thiên, chính là con trai một vị cổ đông của công ty hai người. Gọi toàn bộ nam nữ bề ngoại vừa ý trong đoàn phim đi hát karaoke, uống say mềm, ở trong phòng chơi trò ba lại chín quỷ. Tôi vốn ngồi trong góc cạnh tường, vẻ mặt của Lý Phỉ và trợ lý Lâm cực kỳ hưng phấn, họ đã đoán ra người kia là ai. Kết quả vị đại thiếu gia kia kéo cổ áo tôi, muốn tôi làm tổng quản đại nội cho gã, hô lên chiều bãi chiều. Khóe miệng Lý Phỉ giật giật. Trợ lý Lâm trợn to mắt, diễn trò thì cũng không có gì, lúc quay phim ngay cả gọi người khác là ông nội tôi cũng làm rồi. Ai biết được vị đại thiếu gia kia muốn chơi cả, còn muốn dẫm lên lưng thái giám leo lên xe ngựa. Tôi nhân lúc người khác mời rượu gã mà tránh được. Gã lại muốn thái giám lột sạch quần áo, phi tử, cuốn vào trong thảm đưa tới cho gã. Nhất quyết kéo tay tôi không buông, Giản Hoa đặt bát xuống. Nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn ngày đó, không nói gì. Cậu không đánh người, chỉ là đạp đổ chai rượu, ném người lên sofa. Được rồi, số chai rượu đổ hơi nhiều. Trong phòng rất lộn xộn, mảnh thủy tinh vỡ đầy đất, tất nhiên là không chơi được nữa. Nữ diễn viên bị sai làm phi tử trước đó, nhân cơ hội chạy đi. Giản Hoa đứng lên phủi quần áo, cũng định đi. Vị đại thiếu gia kia không vui. Đứng phía sau, quát, mày dám ra khỏi đây thì về sau đừng hòng lăn lộn trong giới nữa. tưởng chỉ là lời say, vậy mà sau khi vị đại thiếu gia kia tỉnh rượu vẫn còn nhớ rõ. Trợ lý Lâm cạn lời, cậu ta không ngờ sự thật là như vậy, chẳng qua là rất phiền. Người nịnh hót vị đại thiếu gia kia quá nhiều, nói gì mà, vào giới này, không chơi được mà còn dám lăn lộn. Người ta là nữ diễn viên mà còn chưa nói gì, đừng làm cậu đồng mất vui. Giản Hoa nhớ khi ấy mình quay đầu đi luôn, không hề do dự. Ánh mắt Lý Phỉ u ám, anh nhắm mắt lại, như không chuyện gì, đẩy một bát cháo hải sản khác đến trước mặt Giản Hoa. Vẫn còn này, ăn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, coi trọng giải trí tinh thiên đứng trong top 3 toàn quốc. Hai công ty cạnh tranh với nó, một thì lão bài đã xuống dốc, phải đi đường quan hệ, sống bằng tiền dành dụm. Tuy nhiều nghệ sĩ, nhưng lại không có ngôi sao đang nổi giúp người mới lôi kéo fan. Còn một là tập đoàn Quang Thế. Số lần nghệ sĩ lên trang đầu gấp đôi giải trí tinh thiên, lượt tìm trên trang web cũng đứng đầu với số lượng dọa người. Nhưng thành tích này khiến người ta nửa vui nửa buồn, vì tin xấu quá nhiều. Tập đoàn Quang Thế có bí quyết tăng sức nóng, nghệ sĩ nổi rất nhanh, mà bị ném đá cũng rất nhanh. Nghệ sĩ tốt xấu lẫn lộn dễ gặp chuyện không may. Chi phí phát sinh mỗi năm nhiều không đếm nổi. Ban giám đốc điều hành tập đoàn Quang Thế đã có lời phê bình về việc này. Dù cho lợi nhuận của công ty mỗi năm đều rất cao, nhưng mâu thuẫn nội bộ về mặt tài chính vẫn dẫn đến việc tranh chấp giữa các phe. CEO của Tinh Thiên, Lương Quân đặt cho đối thủ cạnh tranh này một biệt danh, gọi là Biểu Diện Quang. Hôm nay phòng vé của Biểu Diện Quang bán được bao nhiêu? Lần này Biểu Diện Quang tốn bao nhiêu tiền để anh cả, chỉ cả nhà mình đạt giải thưởng thế? Mất bao nhiêu tiền để đè tin nghệ sĩ uống rượu vào đồn cảnh sát xuống? Lương Quân có lần uống quá chén ở buổi tổng kết hàng năm của công ty, nói là ông ấy thích xem tập đoàn Quang Thế bề ngoài phát triển không ngừng rạng rỡ huy hoàng, sau lưng chảy nước mắt ròng ròng đếm tiền, tính sổ, chọc cười cả ban giám đốc. Địa vị của giải trí Tinh Thiên xứng đáng đứng đầu trong ngành công nghiệp giải trí. Dù tập đoàn Quang Thế có ngày ngày muốn đạp đổ giải trí Tinh Thiên, thuê người nói xấu, bôi nhọ Lý Phỉ, thì cuối cùng, người phát ngôn của nhãn hàng cao cấp, diễn viên được đạo diễn nổi tiếng chọn, giải thưởng ảnh đế, cũng đều vào tay Lý Phỉ cả. Tập đoàn Quang Thế chỉ có thể lên mạng kích động fan nghệ sĩ của mình kêu gào bình chọn không công bằng. Tranh đấu giữa tập đoàn Quang Thế và giải trí Tinh Thiên đều hướng về nghệ sĩ. Đây là trò chơi của tư bản, nghệ sĩ chỉ là công cụ kiếm tiền. Nhưng nếu chuyện liên lụy đến mấy ông tô bên trên ở sau lưng làng giải trí, thì chính là chọc tổ ong vò vẽ. Đây mới là quy tắc ngầm thật sự trong giới. Lương Quân không thể khai đao với mấy vị cấp cao trong tập đoàn Quang Thế, ngoài áp lực từ tầng giai cấp kia, còn là do chính giải trí Tinh Thiên cũng vẫn còn khe hở. Cậu đồng mỗi lần uống đến độ phê là lại có sáng tạo độc đáo, chính là một trong những khe hở. Bố gã là cổ đông của giải trí Tinh Thiên, thành viên trong ban giám đốc, nguyên lão gây dựng sự nghiệp, là nhân vật có thực quyền trong phe phái của công ty. Nhờ địa vị này và số người quen sau nhiều năm trong giới, cậu đồng chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, thì đi đâu cũng có người nịnh hót. Dù có là Lý Phỉ, muốn gây rắc rối cho cậu đồng này, cũng phải chờ cơ hội thích hợp. Đoàn phim Trúc Đen nghỉ 2 ngày, khi bắt đầu quay, từ nhân viên công tác đến diễn viên đều không vào được đúng trạng thái. Đạo diễn Lộ Tức Anh Ách, trực tiếp quay màn đánh nhau trước. Hậu kỳ sẽ dùng hiệu ứng đặc biệt nhưng diễn viên vẫn phải lộ mặt, nhào lộn trên đệm, nằm sấp, bật lên, quay đi quay lại trước ống kính, nếu không có đủ thì lấy đâu ra cảnh đánh nhau gầu lòi. Đạo diễn Lộ yêu cầu rất nghiêm khắc, mọi người rất mệt, sức mạnh tám chuyện không còn nữa. Vất vả lắm mới hoàn thành mấy chi tiết này, diễn viên nghỉ ngay tại trường quay, xem diễn viên đóng thế của mình tiếp tục hoàn thành những động tác khó hơn. Xem thế thì càng rõ, chỉ cần không quay mặt, Giản Hoa hoàn toàn là một nam chính khác trong màn ảnh. Trạng thái của cậu không thể duy trì mỗi giây mỗi phút đều giống y xì Lý Phỉ, nhưng mấy động tác này thì không khó. Dựa theo trình tự đánh nhau do chỉ đạo võ thuật của đoàn phim thiết kế, sau khi tiến vào màn ảnh lại đạt hiệu quả cao, khiến đạo diễn Lỗ không kiềm lòng được phải quay thêm vào góc nữa. Người tài đào đâu ra đấy? Nhậm Thành trêu ghẹo. Lý Phỉ mỉm cười, chỉ là trùng hợp thôi, chú tin không? Anh nhìn Giản Hoa đứng trong bối cảnh, ánh mắt dịu dàng, như nụ cười thường trực trên môi Lý Phỉ. Diễn, anh cứ tiếp tục diễn đi. Nam số 3 xanh mặt lẩm bẩm. Danh tiếng gã vì bộ phim Trúc Đen này mà cố sức diễn xấu đã lan truyền khắp nơi. Vấn đề là, gã chỉ là nam số 3, lại diễn phim thương mại nữa. Nhân vật được chỉ định là nam phụ thỉnh thoảng chơi ngu, có diễn xấu cũng chẳng được giải gì. Chờ sau khi phim ra mắt những lời này còn có ai tin sao? Muốn rời đi sự chú ý của công chúng, thì phải làm vài trò với người trong đoàn. Dù là tin đồn hay bê bối, là thật hay giả thì chỉ cần thu hút là được. Nam số 3 nhân lúc đi hút thuốc, gọi điện cho người đại diễn của mình. Nghe mấy người đóng thế khác nói, đóng thế của Lý Phỉ là cái người bị phong sát nửa năm trước. Lúc quay phim luôn có chuyện xảy ra. Giản Hoa diễn tốt cũng vô ích, người phối hợp không được, thì lại phải quay lần nữa. Đạo diễn Lô thấy diễn viên đóng thế của đoàn phim toàn cản trở, mở mồm mắng. Người bị mắng dù có tức cũng không thể tức đạo diễn, đều ghi hết nợ lên đầu Giản Hoa. Họ thích nói về tin đồn nghe được trong nhóm chat diễn viên đóng thế, tiện tay bôi nhọ người ta. Khi nghe được việc này có liên quan đến cậu đồng, nam số 3 rất ngạc nhiên, cậu đồng của giải trí Tinh Thiên. Lý Phỉ mang người tới đây là định tuyên chiến với cậu đồng à? Không chỉ thế đâu, tin mới nhất trong Tinh Thiên, người đại diện của Lý Phỉ từ chức rồi. Từ tin tức Lý Phỉ nói đối tượng yêu thầm, cộng thêm mấy tin linh tinh khác, không chỉ nam số 3, ngay cả trợ lý ngồi nghe bên cạnh ngồi, cũng cảm thấy có một màn kịch lớn trong đó. Đấu tranh phe phái trong nội bộ công ty, diễn viên đóng thế nhỏ nhoi này là người mới giải trí Tinh Thiên chuẩn bị nâng. Lý Phỉ định trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rồi ra ngoài làm riêng. Dù thế nào, thì cứ tìm cơ hội, nói cho cậu đồng biết chuyện này. Kẻ mà mình từng muốn phong sát, lại đi lên, còn chuẩn bị chính thức ra mắt nữa. Cậu đồng làm sao nuốt được cục tức này? Dù có nuốt được, thì chỉ sợ cũng định gây rắc rối cho Lý Phỉ. Video này nóng sốt xong, lại có tình hình mới, nên còn đang tiếp tục sốt dẻo. Sau khi Lục Triệu xem xong video đoàn phim gặp ma trên trang web, lòng ngập tràn kinh ngạc. Gã không hiểu sao Giản Hoa lại chạy đến Bắc Đô. Đoàn phim Trúc Đen, đó là phim mới nhận của Lý Phỉ mà. Tên này hay thật, Giản Hoa quen Lý Phỉ từ bao giờ thế? Sao không có dấu hiệu gì? Nếu có cách của ảnh đến, sao Giản Hoa còn ngồi nhà lâu như vậy? Tình tiết chết tiệt lại lệch đi. Vì Lý Phỉ không gặp tai nạn giao thông, không vào bệnh viện, chuyện sau đó đều bung bét hết cả. Lục Triệu đến giờ vẫn chưa đạt được dị năng. Vì sự kiện thức tỉnh quy mô lớn lần thứ hai được viết trong nguyên tác ở Hoài Thành vào ngày 18 tháng 11 không xuất hiện. Rất nhiều kẻ xuyên sách ở lại Hoài Thành, chờ thế giới bị từ bỏ xuất hiện, giờ mờ mịt hoàn toàn. Có thêm nhiều quái vật xuất hiện trước mấy tháng, con người ngay cả cơ hội làm quen với dị năng cũng không có.